Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cực kỳ trọng yếu điểm. Ầm ầm, kèm theo toàn bộ tràng quán một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Toàn bộ hành trình lặng ngắt như tờ. Tanjela trong mắt trừng lớn, tiếng kêu sợ hãi phát sinh. Đang ở bên cạnh của nó, không đến nửa thước vị trí, Pikachu đuôi lắc tại này trong một cái hố to xuất hiện, đồng thời mặt đất vết rạn rậm rạp chằng chịt hướng phía chu vi khuếch tán. Erika con ngươi đột nhiên rụt lại. Tanjela, trở về a. Không có nhiều lời những thứ khác, Erika thu hồi Pokemon, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, cảm tạ đạo tuệ, vừa mới na một cái cương thiết vĩ ba. Ian Teo, nếu quả như thật đánh vào Tanjela trên người, như vậy khả năng liền không phải là cái gì đơn giản thụ thương có thể chuyện rồi. Nghiêm trọng thậm chí là lúc đó phế bỏ đâu. Lấy Pikachu di động với tốc độ cao, Erika có thể không phải tin tưởng đạo tuệ Pikachu phải không cẩn thận đánh vạt ra. Con thứ hai cũng miễn, trực tiếp thượng đẳng ba con a. Vừa nhìn con này Pikachu xuất thủ, Erika cũng biết kết quả như thế nào. Mặc dù kinh dị với Pikachu làm sao không cần hệ electric tuyệt chiêu mà là như vậy tới tiến hành công kích, thế nhưng vô luận thủ đoạn thế nào, cuối cùng có thể thắng, đó chính là biện pháp tốt. Ra đi, Gloom, nhảy vọt qua con thứ hai ngây mồm hoa. Erika trực tiếp dùng tới của nàng đòn sát thủ. Gloom, Gloom, làm cho con này Pikachu kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Thả ra mùi hôi a. Một hồi khả nghi vàng nhạt khí thể xuất hiện. Chứng kiến cái này, đạo tuệ hơi biến sắc mặt. Hô lớn, Pikachu, nhanh lên một chút che mũi. Pika, đối với đạo tuệ mệnh lệnh cảm thấy kỳ quái. Pikachu hai tay che mũi. Chỉ là rất tàn niệm chính là, xú khí lan tràn tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Ở Pikachu che mũi trước đã tới. Không nhiều lắm, cũng chỉ là một tí tẹo như thế. Pikachu kêu thảm một tiếng mới ngã xuống đất. Đạo tuệ che mặt, nếu như không có bị xua tan khí lưu năng lực, gặp phải Gloom vẫn là rất phải chết đâu. Coi như là Squirtle rúc vào trong vỏ rùa cũng không dùng. Khí thể nhưng là vô khổng bất nhập. Đạo tuệ đi tới trong sân, đóng chặt khí, ôm lấy hôn mê Pikachu ra đến bên ngoài sân. Gardevoir, xem ngươi rồi. Gardevoir kinh nghi bất định nhìn trong nháy mắt liền thất bại Pikachu. Không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Gardevoir sao? Erika trầm mặc, không quan tâm được chưa? Trước thử lại nói. Gloom, một lần nữa a. Gloom nghe tiếng, không chút do dự cùng trần chờ thả ra nó vậy để cho người đàm chi sắc biến mùi hôi. Gardevoir, đừng làm cho mùi hôi tới gần. Dùng niệm lực, Confusion. Gardevoir cũng không phải là Pikachu. Tuy là đồng dạng chỉ có nhất chiêu, cũng chính là niệm lực, Confusion. Thế nhưng niệm lực, Confusion, công dụng nhưng là nhiều vô cùng. Một cái chân không khu vực bị Gardevoir dùng niệm lực, Confusion, trống không. Gloom, xông tới. Gloom kêu xông lên, dốc hết khí lực đánh về phía Gardevoir. Bịch, Gloom bị bắn ngược trở về. Gloom, Erika kinh hãi. Ngay tại lúc này, Gardevoir, nó đã không cần xú khí, dùng niệm lực, Confusion, tới kết thúc chiến đấu a. Tốt, Gardevoir nhẹ giọng đáp lại, hai mắt hiện ra quang mang. Ngã xuống đất Gloom bị niệm lực, Confusion, bắt lại, rời đến giữa không trung. Theo Gardevoir hai tay tạo thành chữ thập, Gloom thống khổ kêu thành tiếng. Gloom mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir đạt được thắng lợi. Liên minh tài phán lên tới trong sân, quan sát đến Gloom, phát hiện Gloom không có năng lực phản kháng rồi. Trục tiên bố, thật là lợi hại. Erika thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù không là nàng toàn bộ lực lượng, thế nhưng đạo tuệ cái này hai Pokemon cũng quá mức mạnh. Thải hồng đạo quán khiêu chiến hoàn thành, đạo tuệ thuận lý thành chương thu được huy chương. Vì tận tình địa chủ, Erika mời đạo tuệ cùng Misty lưu lại ăn, thuận tiện hỏi một số chuyện. A, chỉ là đơn thuần luyện tập một cái tuyệt chiêu sao? Trên bàn cơm, nghe được đạo tuệ phương thức huấn luyện, Erica sợ, những nữ nhân khác cũng là bị cả kinh không nhẹ. Misty biểu thị cái này đã thành thói quen, cũng không có gì gì đó. Cùng đã tại dã ngoại thiên truy bách luyện Milotic bất đồng. Pikachu, Gardevoir niên kỷ là ngạnh thương. Khoảng cách liên minh đại hội xây dựng mặt trời lặn mấy tháng. Cùng với tổng hợp lại phát triển, không có gì vượt trội điểm. Đạo tuệ càng muốn như vậy chỉ một phát triển, rèn đúc đến mức tận cùng. Đúng vậy, cái này là ta đào tạo Pokemon tâm đắc. Hắc, đương nhiên cũng có chút quá mức. Nhưng mà, ta tin tưởng, nhất chiêu tiên ăn lần thiên. Đạo tuệ nhấp một hớp đồ uống, sắp có chút nghẹt thở thức ăn chống đỡ xuống phía dưới. Cười nói, mỗi một con Pokemon đều có vô hạn khả năng. Phân biệt chỉ ở với nó có nguyện ý hay không cố gắng mà thôi. Mèo có thể nói tiếng người. Bản thân này chính là món kỳ tích đâu. Tuy là thực lực yếu hơi cường điệu quá. Thế nhưng cái này cũng từ mặt bên chứng minh rồi. Làm Pokemon bản thân nguyện ý đi làm một sự kiện trả giá nỗ lực thời điểm. Đạt thành quả hiệu là sẽ khác nhau. Đạo tuệ, đang cùng đại gia nói đâu. Cũng cảm giác được trong lòng xuất hiện Gardevoir thanh âm. Đạo tuệ tạm thời dừng lại. Quay đầu nhìn lại. Gardevoir đang đứng ở sau lưng nàng. Đạo tuệ, ta và Pikachu muốn uống bánh kem. Lòng này linh thông lời chỉ truyền đạt đến cho đạo tuệ. Những người khác cũng không nghe được. A hát, cái kia a, chờ a hát. Đạo tuệ cầm lấy đặt ở bên chân ba lô. Nàng vì che giấu tay mắt người hoa một kim tệ mua. Tự tay trong túi đeo lưng đào a đáo. Sau đó lấy ra hai hộp đóng gói kỳ quái bánh kem. Vì sao kỳ quái đâu? Bởi vì hệ thống xuất phẩm bánh kem hộp mặt ngoài rót vào hình tượng chính là đạo tuệ. Cửu vĩ, hồ ly tai, cộng thêm nam anh đến làm cho không người nào có thể kháng cự khả ái. Gardevoir đạt được cái này hưng phấn. Xoay người chạy đến vừa cùng Pikachu uống. Hệ thống xuất phẩm đó chính là tinh phẩm đâu. Chẳng những mùi vị nhất lưu. Trong đó doanh dưỡng vật chất cũng thật là không có phải nói rồi. Đạo tuệ Pikachu, Gardevoir có thể có bây giờ cường độ. Cùng phần này sữa bò công lao cũng là thoát không khỏi liên quan. A, là cái này a, ta cũng muốn. Đạo tuệ, Misty chứng kiến đạo tuệ bánh kem. Hai mắt tỏa sáng, lấy ra thần kỳ của mình bảo bối cầu. Thả ra Milotic, Misty bình thường xem đạo tuệ cho Pikachu. Milotic, Gardevoir uống cái kia, trực tiếp trở thành là nàng đặc chế Pokemon thức ăn. Thật tình không biết đây vốn là hệ thống chuẩn bị cho đạo tuệ. Wow, thật xinh đẹp, cái này Pokemon. Đúng vậy, gọi Milotic phải, lẽ nào cũng là những địa khu khác. Cái này cũng chưa tính, làm đạo tuệ phóng xuất của nàng Milotic lúc, ngay cả Erica cũng một lúc lâu không nói gì. Thực sự là không thể tin được. Người thật là năm nay mới ra tân nhân huấn luyện ra sao? Chỉ cần hợp lý chiếu cố Pokemon, lại thêm lấy huấn luyện, thần kỳ như vậy bảo bối đều có thể trở nên mạnh mẽ. Phân biệt chỉ là ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng vấn đề là đạo tuệ lúc này mới vừa trở thành Pokemon huấn luyện ra không có mấy tháng đâu. Lại có thể đến trình độ này. Hay những địa khu khác Pokemon, một con chuyên chú với cương thiết vĩ ba, Iron Tail, lực phá hoại cường đại đến dọa người Pikachu. Cái này mấy giờ cũng làm cho Erica không còn cách nào đơn giản tiến hành phân loại a. Đúng không? Ta cũng nghĩ như vậy. Misty tràn đầy đồng cảm, rõ ràng là mới trở thành tân nhân huấn luyện ra không bao lâu. Lại mạnh như vậy. Giống như là ở trở thành huấn luyện ra trước cũng định tốt phải làm sao. Làm thế nào một cái dạng. Misty nói không có sai. Đúng là như vậy. Đạo tuệ nhưng là và tập mà tân nhân huấn luyện ra bất đồng a hát. Nàng nhưng là biết những địa khu khác Pokemon. Cùng với cái gì tuyệt chiêu lợi hại. Như thế nào nhanh hơn. Hữu hiệu hơn đào tạo Pokemon. Những thứ này đều là cực kỳ trọng yếu điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.